Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 12, khô lâu tiểu thư hiện thân bày. Dấu chân cùng vân tay là phạm tội hiện trường thường thấy nhất vết tích. Cẩn thận hung thủ sẽ tại gây án thời điểm đeo lên găng tay. Gây án sau lau phạm tội hiện trường các loại thủ đoạn thanh trừ vết tích. Cách làm này xác thực hữu dụng, nhưng cũng khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hình sự trinh sát nhân viên thường thường sẽ thông qua thất lạc một hai cái dấu chân hoặc là vân tay đối người bị tình nghi tiến hành si tra. Đạo lý này rất đơn giản, chỉ bất quá áp dụng cần hao phí đại lượng đi qua cùng thời gian. Cái này hiện trường vụ án cùng lúc trước mấy tố cáo giết người có chỗ khác biệt. Khô lâu tiểu thư chỗ ở căn phòng gần đó chính là than đá trận. Còn có đường đất, những địa phương này đều tương đối dễ dàng lưu lại vết tích. Mặc dù hung thủ thanh lý qua gian phòng, nhưng không có biện pháp đem ngoài phòng dấu chân hết thảy dọn dẹp sạch sẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên căn cứ đường đất trên xác định người bị tình nghi dấu chân. Từng cái tìm kiếm xuống dưới. Rất nhanh phát hiện cái này người này tả hữu dấu chân không quá nhất trí. Đang đến gần đường đất bên cạnh một cái dấu chân bên trong hắn ngoài ý muốn phát hiện một viên nghiền nát tàn thuốc, căn cứ chân phải dấu chân chiều sâu cùng lớn nhỏ kiểm tra. Người bị tình nghi là nam tính, thân cao ước chừng 172 đến 175cm ở giữa. Còn có căn cứ dấu chân đặc thù đến xem, bước chân bên ngoài triển lớn, bước bước so sánh rộng, còn có chút hơi vết rạch, nói rõ người bị tình nghi thân thể lệch béo, tuổi chừng 50 tuổi trên dưới, 50 tuổi, La Viêm Lân kinh ngạc, bao quát La Viêm Lân Lục Tiểu Đường ở bên trong chúng nhân viên cảnh sát đều khó có thể tin. Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái lão đầu tử ra? Ta là hoàn toàn căn cứ dấu chân sâu cạn cùng đặc thù tiến hành khách quan phân tích. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ra những người khác trên mặt có nghi vấn. Nói bổ sung, a, đúng, còn có, chân trái của người này dấu chân rất quái dị. Chỉ có chân trước trưởng vết tích, mà lại dấu chân đi đến bên cạnh chụp. Ta phỏng đoán người này chân trái có tàn tật, có thể là tiểu nhi tê liệt. Hoặc là chân trái nhận qua tổn thương, héo rút, có thể hay không còn có một khả năng khác. Lục Tiểu Đường nói ra, chúng ta tại hiện trường không có phát hiện Đỗ Nhược Lan giấu chân. Nàng có lẽ cùng nữ chủ bá đồng dạng bị người bị tình nghi chế phục. Lấy đi đâu, ngươi nói là hung thủ đem nàng khiêng rời đi, cho nên hung thủ lưu lại giấu chân không chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên biết rõ nàng ý tứ. Yên tâm đi, loại này giả thiết đã bị loại bỏ. Ta tại đường đất trên phát hiện Đỗ Nhược Lan giấu chân. Cùng người bị tình nghi giấu chân cùng một chỗ. Ta đoán, nàng hẳn là bị ép buộc. Vết chân của bọn họ vẫn luôn ra thôn. Loáng thoáng mãi cho đến trên đường lớn biến mất. Ta hoài nghi, hung thủ có phương tiện giao thông. Đội trưởng cảnh sát hình sự bị ép buộc. Mọi người hoàn toàn chính xác có phương diện này suy đoán. Nhưng là nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên chính miệng nói ra vẫn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Người có thể xác định sao Mộ Dung Vũ Xuyên? Cái này trò đùa nhưng không mở ra được. Chỉ bằng vào dấu chân liền kết luận người bị tình nghi bắt cóc Đỗ Nhược Lan có chút gượng ép đi. Vì cái gì không thể là Đỗ đội trưởng đem người bị tình nghi bắt lấy? Dự thính phó cục trưởng Võ Bưu nhịn không được mở miệng phản bác Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta không thể 100% xác định. Đương nhiên ngươi nói có đạo lý. Vẻn vẹn từ dấu chân trên cũng có thể nói là Đỗ Nhược Lan bắt lấy người bị tình nghi. Nhưng nếu như Đỗ Nhược Lan thật bắt lấy nghi phạm, nàng làm gì vẫn chưa trở lại? Liền cái tin tức đều không có. Vu Vân bay không phản bác được. La Viêm Lân lúc này nói xen vào. Chúng ta bây giờ chỉ có thể ngồi dự tính xấu nhất. Mặc kệ Đỗ Nhược Lan có phải là gặp nguy hiểm, chúng ta đều phải nhanh một chút tìm tới cái này người bị tình nghi. Có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngoại trừ vừa rồi ngươi nói những cái kia, nghi phạm còn có cái gì đáng giá người hoài nghi địa phương không có? A, ta còn phát hiện hắn vê diệt một điếu thuốc đầu. Tàn thuốc bảng hiệu là Derby. Đây là nước ngoài thuốc lá sao? La Viêm Lân hỏi. Không phải, đây là Đô Bảo. Đô Bảo, La Viêm Lân cùng những người khác giống như đối với danh tự này đều có chút lạ lẫm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?